Tận thế nhạc viên, chương 2070, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không là Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu nằm mơ cũng không nghĩ đến. Một ngày kia, nàng cùng nhân ngẫu sư lại biến thành một chỉ trong bao vải hai tảng đá. Hơn nữa cái này túi còn bị cất vào vẫy khô cơ bên trong. Trời đất quay cuồng, đầu dưới chân trên. Hai chân liền không có một khắc có thể sát bên, sợi râu hòa tan chuyển rời, phảng phất chỉ là một cửa ải, một khi cửa ải phá, liền sẽ không có gì có thể ngăn cản quốc vương kia biến thành một đạo năng lượng vỡ đê. Tại hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, tại hai người còn không biết muốn phát sinh cái gì thời điểm. Gian phòng đại môn liền, phanh, một tiếng. Bị một cỗ gió táp cấp đánh lên. Như thế nào? Lâm Tam Tửu vặn một cái đầu. Mới vừa vặn phun ra hai chữ. Chỉ cảm thấy sau lưng bị một cỗ nặng nề lực lượng cấp ầm vang đụng vào. Nếu không là rời đi phó bản không gian lúc sau ý thức lực khôi phục. Có ý lão sư lại lần nữa trấn thủ. Kịp thời bảo vệ được phía sau lưng nàng. Chỉ sợ này va chạm có thể cho nàng xương sống đều đụng gãy thành hai đoạn. Nàng liền rên cũng không kịp phát ra tới. Cỗ lực lượng kia lại không buông tha. Như hồng thủy một ngụm đưa nàng nuốt hết cuốn lên. Bọc lấy nàng, đem nàng ném về gian phòng bên kia. Vài giây sau, nó lại thoáng chốc biến mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị buông ra Lâm Tam Tửu nhất thời thẳng tắp đổi hướng mặt đất. Nhưng mà này chỉ là một cái mở đầu. Hảo giống như cả phòng bên trong cuốn lên vô số cơn bão nhỏ đồng dạng. Theo mặt khác phương hướng nhào khởi không biết bao nhiêu mạnh mẽ đâm tới loạn lưu. Bọn chúng gào thét xung kích mà qua khi liền gian phòng bản thân đều mất đi duy trì. Bị bóp méo mơ hồ nhan sắc cùng hình dạng. Thân là tiến hóa người. Rơi xuống Lâm Tam Tửu lại căn bản không có cách nào đứng vững gót chân. Muốn đứng vững chân, đến có cái tiếp xúc chịu lực mặt phẳng. Nhưng mà nàng dưới chân cuồng phong loạn lưu đem mặt đất cào đến ba động vặn vẹo. Nàng hai chân mới hơi dính, lập tức liền bị kịch liệt nổi lên. Như gợn sóng đá cẩm thạch gạch cấp lật tung. Ngay cả nhân ngẫu sư cũng không tốt đến nơi đâu. Mau tránh ra, nàng quỳ dạp tại mặt đất bên trên, mắt thấy một cỗ gió táp lại vặn vẹo cảnh vật cùng nhan sắc. Lấy vỡ tan không gian chi thế hướng nơi xa bóng người màu đen đánh tới. Không khỏi cấp quát lên, nhân ngẫu sư có thể là sớm nhìn ra, mặt đất bên trên đứng không vững người, bởi vậy không biết dùng cái gì biện pháp, hai chân phù giữa không trung bên trong. Giống như cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ tựa như miễn cưỡng tại xoay quanh gào thét vô số loạn lưu bên trong tìm kiếm khe hở. Duy trì cân bằng, hắn mục tiêu, thực hiển nhiên là đã bị thổi thượng gian phòng đại môn. Bình thường đối với hắn mà nói một cái chớp mắt liền có thể bao trùm khoảng cách. Hiện giờ khó khăn đi số 10 giây, cũng còn không có đạt tới một nửa khoảng cách. Loạn lưu so Lâm Tam Tửu cảnh báo thanh nhanh nhiều. Nhân ngẫu sư chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Liền bị nghênh diện mà đến gió táp cấp thẳng táp ném ra ngoài. Ném vào vương tọa cùng màn trướng sở tại gian phòng chỗ sâu. Này một chút, vừa rồi đường tất cả đều uổng công. Sao, như thế nào hồi sự? Lâm Tam Tửu hai tay nắm lấy khảm nạm tại tường bên trên một chản đồng thau đế đèn. Chỉnh thân thể hào giống như phiêu đánh vào không trung một mặt dài nhỏ lá cờ. Toàn thân ý thức lực phòng hộ còn bị đánh không ngừng bạch quang lấp lóe. Nàng cao giọng hô, như thế nào liền ngươi đều. Ngậm miệng, nhân ngẫu sư phẫn nộ lúc cũng luôn luôn âm lãnh ám trầm. Lúc này thế nhưng hào giống như bị lau ra máu sắc hỏa khí. Ta cho ngươi biết như thế nào hồi sự. Bởi vì ngươi dính vào ai ai không may. Loạn lưu gào thét cũng đỡ không nổi hắn nói chuyện. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên ngậm miệng lại. Sở dĩ tạo thành này cái cục diện, hảo giống như xác thực là bởi vì nàng vận dụng nhân bản quan hệ. nhưng kia cũng là bởi vì nàng mắt thấy muốn bại lộ. Mới trước thả người bàn chuyển rời ánh mắt a, nàng ý nghĩ chuyển một nửa. Liền nghe sau tay vang lên một tiếng ù ù trầm đục. Thật giống như từ nơi sâu xa có người giác đến bọn hắn tình huống còn chưa đủ hỏng bét đồng dạng. Vừa rồi bọn họ phá vỡ mặt đất đã bị năng lượng xung kích chấn động. Lúc này càng nứt càng lớn, càng sập càng sâu, đá vụn đoạn gạch bị năng lượng hình thành gió táp loạn lưu đập đến đầy phòng loạn tung tóe. Quả thực tựa như là gào thét tới lui, tung tích không chừng, không thể nào đoán trước vô số tiểu pháo đạn. Một cái không chú ý, liền có thể bị đập đến đầy mặt nở hoa. Ngươi không đi tới cửa, không vội mà đi ra ngoài. Ngươi tính toán chết ở chỗ này cấp phó bản làm trang trí. Nhân ngẫu sư thanh âm bỗng nhiên theo nàng đầu bên trên lúc vang lên. Lâm Tam Tửu không khỏi kinh ngạc nhảy một cái. Nàng vội vàng ngẩng đầu một cái, phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã tại ngắn ngủi 10 tới giây chi gian. Một lần nữa về tới gian phòng trung tâm. Hắn tựa như một chỉ cự đại, giãn ra hai cánh quạ đen, mây đen bàn lồng giữa không trung bên trong, lồng vũ áo khoác tại gió táp loạn lưu bên trong phần phật rung động. Nhân ngẫu sư liếc mắt một cái cũng không nhìn Lâm Tam Tửu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sau nửa cái gian phòng. Chính hết sức chăm chú quan sát, năng lượng hình thành loạn lưu, một bên biên độ nhỏ né tránh. Một bên tìm kiếm hạ một đạo có thể làm người tiến lên khe hở. Ngươi kéo ta một cái. Lâm Tam Tửu thấy hắn nổi 10 tới giây cũng không có bị cuốn đi. Đối nhân ngẫu sư lòng tin tăng nhiều. Ngươi là như thế nào tránh thoát đi? Loạn lưu tốc độ quá gấp, ta căn bản không kịp. Tiếng nói không lạc, nàng lại suýt nữa bị đánh một cái. Đối với nàng yêu cầu, nhân ngẫu sư liền giống như không nghe thấy, như cũ chỉ mong phía trước. Theo ta xem, này cái gian phòng duy trì không được bao lâu. Lâm Tam Tửu tiếp tục gọi nói, này đó mất đi hình thể khắp nơi tán loạn năng lượng. Sớm muộn muốn đem phó bản những bộ phận khác cấu tạo cũng đụng lỏng lẻo. Chúng ta cùng nhau nắm chặt thời gian đi ra ngoài. Ta phỏng đoán hiện tại mê hoặc đại cung điện hẳn là đang không ra tay đối phó chúng ta. Nhân ngẫu sư hơi hơi hướng nàng đi lòng vòng đầu. Nhưng bức kia độ rất nhỏ đến phảng phất là bị chim hót đánh thức lá cây. Liền lập tức lại dừng lại. Hắn nhất định là đồng ý. Chỉ là cũng không hảo lập tức đổi giọng đáp ứng. Lâm Tam Tửu biết chính mình nhiều lắm mà hắn mấy lần. Cấp hắn phiền ra một cái hạ bậc thang, chính muốn mở miệng thời điểm, lại nghe nhân ngẫu sư lạnh lùng hừ một tiếng, không đợi thần trí thượng ý thức lại đây là như thế nào hồi sự. Nàng thân thể không nhìn được trước run rẩy, ở bên tai gào thét va chạm năng lượng loạn lưu bên trong. Nhân ngẫu sư kia một tiếng hừ nhất là mơ hồ khinh đạm. Nếu không là nàng vừa rồi hết sức chăm chú chờ hắn trả lời, đã sớm xa xa theo chú ý lực giới hạn bên ngoài xẹt qua đi. Đối, liền là, xa xa, bởi vì kia một tiếng hừ nghe thực sự rất xa. Xa đến không giống như là đứng tại gian phòng trung tâm phát ra tới. Lâm Tam Tửu đột nhiên vừa nghiêng đầu, híp mắt, theo vặn vẹo nhan sắc cùng pixel loạn lưu bên trong. Mơ hồ phân biệt ra được gian phòng chỗ sâu một cái đen nhánh bóng người. Hai cái nhân ngẫu sư. Gian phòng bên trong có hai cái nhân ngẫu sư. Nhân bản, nàng tức giận lệ hét lên một tiếng. Lại quay đầu vừa thấy, gian phòng trung tâm như cũ là nhân ngẫu sư. Cái nào là nhân bản? Thật là không thể đối kia ra hỏa phớt lờ. Nó ở đâu là bị thuần phục? Nguyên lai một có cơ hội, như thường sẽ hướng nhân loại ở bên cạnh hạ thủ. Ngươi mới phát hiện sao? Gian phòng trung tâm nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, thừa dịp tránh né một cỗ loạn lưu lúc, kề sát đứng tại gian phòng một bên khác vách tường phía trước. Nói, vừa rồi đi tới cửa người không là ta, ngươi ngược lại là cùng cái kia quỷ đồ vật trò chuyện ý hợp tâm đầu. Thật sự không hổ cá mè một lứa. Chờ Lâm Tam Tửu lại lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, đi xem gian phòng chỗ sâu bóng người lúc, kia một cái nhân ngẫu sư cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi còn hướng ta gọi người bạn. Vị kia cũng lấy đồng dạng lãnh đạm hung ác nham hiểm tiếng nói nói. Tang thi ăn ngươi đầu óc đều muốn ngộ độc thức ăn. Sớm đã bị năng lượng loạn lưu đánh thân bất do kỷ Lâm Tam Tửu. Giờ phút này hận không thể có thể một đảo mắt ngất đi tính. Năng lực gieo mầm, chẳng phân biệt được nhân loại hay không, đều có thể ăn một miếng đi xuống. Căn bản phân không ra cái nào là nhân bản. Huống chi, coi như nàng có phân biệt biện pháp, nhân ngẫu sư cũng tuyệt đối không thể có thể ngoan ngoãn phối hợp. Quan trọng nhất là, nguyên bản hình chữ nhật, phác phác thảo thảo gian phòng, tại năng lượng loạn lưu xung kích hạ, mắt thấy đã sụp đổ uốn lượn hai cái sừng, trần nhà cũng mềm nhũn một khối, bọn họ không có bao nhiêu thời gian, Lâm Tam Tửu trong lồng ngực cũng giống như nổi lên hỏa. Nếu là không biết ai là nhân bản, kia liền dứt khoát hát cái không thành kế, làm bộ chính mình nhìn ra được rồi. Dù sao hiện tại loạn lưu đánh đầu nàng cũng không nhấc lên nổi. Chân cũng lạc không đến mặt đất bên trên. Nàng đến tột cùng là trùng một bên nào gọi cũng không quá rõ ràng. Đến lúc đó xem bên nào bộ dạng càng có thể nghi. Lại kiến cơ hành sự. Nàng quyết định chủ ý. Rõ ràng được rồi cuống họng. Chính muốn gọi. Chợt giác ra không thích hợp. Năng lượng loạn lưu chính tại nhanh chóng chậm chạp bình nhuyễn xuống tới. Lâm Tam Tửu, đông, một tiếng, nện xuống đất. Ta phát hiện nếu là buổi tối không phát cái phòng trộm ta cũng rất dễ dàng đem một ngày đổi mới cấp mập mờ đi qua. Thật có chút tả hữu khó xử. Này cái giữa tháng tuần cũng muốn ra một lần cửa. Phải đem đổi mới đuổi kịp. Nói ta là thật không yêu mua sắm. Dùng tiền không nói. Muốn tìm muốn chọn muốn hạ quyết định, mua không hợp ý còn khó khăn hơn trả hàng. Thật là mệt chết ta. Bản chương xong, cách chương.